Chương 51, đi trước thải hồng thành phố, canh thứ nhất. Từ đó về sau, vàng nóng ánh thành phố lần nữa khôi phục được chỉ có một đạo quán tình huống. Hơn nữa ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cả dù hạ tại chỗ đem nổ bù hỉ cổ những cái này bất lương tin tức trực tiếp vạch trần, liên đối lấy lần này đạo quán tư cách tranh đoạt chiến nguyên nhân cũng là cách đấu đạo quán bên này khơi mào tiến hành rồi một cái nói rõ. Cái này Tử Tín Ngạn hoàn toàn ở vàng nóng ánh thành phố ngây người không nổi nữa, trực tiếp thoát đi hiện trường. Sau lại có người nói nổ bù hì cổ cùng ngày trực tiếp rời đi vàng nóng ánh thành phố, không thấy tăm hơi. Cả dù hạ cùng sạp dì nạ hai người ở sạp dì nạ ra cùng phụ mẫu nàng ngây người 3-4 ngày, xem như là hảo hảo hiếu thuận một cái hạ hai người bọn họ. Sau đó sạp dì nạ chuẩn bị đi trở về quan đô trụ sở liên minh, mà cả dù hạ cho mình một người đi trước thải hồng thành phố. Dĩ nhiên lần này có thể không phải là bởi vì cái gì nhiệm vụ quan hệ, mà là cả dù hạ đột nhiên nghị cấp cho trong nhà mấy cô gái mua một ít hương thủy, vừa lúc đi tới hương thủy chi đô thải hồng thành phố, đương nhiên không thể bỏ qua. Đi trên đường cả dù hạ trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu như ổn gì cần có thể tặng không thì tốt rồi. Bất quá lộ vẻ 12 nhưng loại này sự tình là không có khả năng, nếu như chỉ là 1-2 bình, ổn gì cần không cần cả dù hạ nói cũng sẽ nguyện ý biếu tặng. Thế nhưng phải biết rằng cả dù hạ nữ nhân cũng không phải là ít, coi như là một ít quan hệ có điểm mập mờ cũng không thể đổ vào a cứ như vậy chỉ là hương nước tốn hao sẽ không thiếu. Nếu là thật để ổn gì cần đưa nói, cả dù hạ cũng là không dám thu. Thải hồng thành phố hương thủy tiệm mặc dù có không ít, thế nhưng phẩm chất tốt nhất, nổi danh nhất không thể nghi ngờ là thải hồng đạo quán giáo huấn luyện ra ổn gì cần lái cái kia một nhà. Cả dù hạ tự mình một người ở hương thủy trong điếm chọn từng cái nữ hải cần mùi vị, vừa lúc đó trong điếm tới 3 nữ tử. Bất quá cả dù hạ bởi vì đang ở chọn hương thủy cũng không có chú ý tới trong đó 2 cái tương đối lớn nữ hải vừa tiến đến liền chú ý tới cả dù hạ. Cả dù hạ một người trong đó thiếu nữ cuối cùng hạ quyết tâm, hướng về phía cả dù hạ hô một tiếng. Cả dù hạ đang kỳ quái lại có người nhận ra mình, ngẩng đầu nhìn một cái. Ổn gì cần? Gà đi nỉ ạ, hai người các ngươi tại sao sẽ ở cùng nhau cả dù hạ đối với ở chỗ này sẽ gặp phải hai người cũng là khá là kinh ngạc. Ổn gì cần bản thân lì hệ nờ la thải hồng thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra, hơn nữa nơi đây lại là nàng mở tiểu điếm. Sẽ đến nơi đây cả dù hạ cũng không phải cực kỳ kinh ngạc, thế nhưng gà đi nỉ ạ nhưng là thần áo địa khu bạch đại thành phố bạch đại đạo quán giáo huấn luyện ra, vậy mà lại xuất hiện tại nơi đây liền có chút không đúng. Ta biết rồi nhất định là ta hôm nay ra cửa đánh khai phương thư cờ không đúng. Xuất hiện ảo giác. Cả dù hạ không đợi gạ đi ni ạ giải thích, tự mình một người có phán đoán. Ha ha ổn gì cần chứng kiến cả dù hạ làm như vậy quái, không khỏi che miệng nhỏ giọng cười trộm. Đã lâu không gặp, cả dù hạ. Bất quá hiện tại phải nói là phó hội trưởng đại nhân. Ổn gì cần xem ra tâm tình không tệ, đang nở nụ cười một lúc sau hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Nơi nào, chúng ta cũng đã lâu không thấy, ổn gì cần còn có gã đi nỉ ạ, nhưng phía sau người tiểu muội muội này là cả dù hạ đã sớm chú ý tới sau lưng gã đi nỉ ạ theo một cái tiểu theo đuôi, không khỏi có điểm hiếu kỳ, nguyên do bởi vì cái này tiểu muội muội dáng dấp có điểm giống gã đi nỉ ạ, hoàn toàn chính là tuổi nhỏ bản gã đi nỉ ạ. Đến, Nanako, qua đây. Gã đi nỉ ạ nghe được cả dù hạ nhắc tới sau lưng nàng tiểu cô nương. Lập tức lôi kéo sau lưng tiểu cô nương qua đây, vì cả dù hạ giới thiệu, đây là ta muội muội, Nanako. Năm nay mới vừa trở thành giáo huấn luyện ra. Sau đó gã đi nỉ á lại ngồi xổm xuống, cao hứng nói với Nanako, ta đã nói với ngươi, trước mắt ngươi người này nhưng là rất lợi hại giáo huấn luyện ra à, so với thần tượng của ngươi xỉn thì ạ còn lợi hại hơn nha. Ồ thật không nghĩ tới gã đi nì ạ người còn có một cái đáng yêu như vậy muội muội a. Cả dù hạ rất là kinh ngạc nhìn nạ nạ cô, căn bản cũng không biết gã đi nì ạ vẫn còn có một cái muội muội tồn tại, trong nguyên tắc cũng không có nhắc qua. Lần này gã đi nì ạ qua đây thải hồng thành phố chính là vì nạ nạ cô, nạ nạ cô thích bùn bạ xoa, cho nên gã đi nì ạ hay dùng tụ tuyệt cùng chúng ta cái này bên trong bùn bạ xoa trao đổi. Ổn gì cần lúc này cũng giải thích một chút vì sao gã đi nì ạ sẽ tới cái này bên trong nguyên nhân. Ta còn tưởng rằng gã đi nì ạ các ngươi là vì không lâu sau thanh thiếu niên ly mực có tới được. Cả dù hạ nghe xong ổn gì cần lời nói mực có bừng tỉnh đại ngộ no ý ngay từ đầu cả dù hạ quả thực nghĩ lầm rồi. Đương nhiên không phải, nạ nạ cổ dù sao mới vừa trở thành tân nhân giáo huấn luyện ra đương nhiên không có tư cách đó tham gia. Bất quá nghe ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn hảo hảo ở lại chỗ này, cùng nạ nạ cổ nhìn xong trận đấu trở về nữa. Để cho nàng biết một chút về trẻ tuổi thực lực cũng có chỗ tốt. Gadini ạ suy nghĩ một chút nói rằng, vừa lúc đó nguyên bản im lặng không lên tiếng nạ nạ cổ đi ra, ngẩng đầu chăm chú nhìn cả dù hạ. Cả dù hạ chứng kiến nạ nạ cổ xem cùng với chính mình còn tưởng rằng nàng có cái gì sự tình, cũng vẻ mặt thành thật nhìn về phía nàng. Kết quả nạ nạ cổ mở miệng nói, nghe tỷ tỷ nói, ngươi so với xỉn thì ạ đại sư còn lợi hại hơn, ta không tin, ta muốn khiêu chiến ngươi. Gạ đi nỉ ạ, ổn gì cần còn có cả dù hạ đều một hồi kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới nạ nạ cổ vậy mà lại đột nhiên để ra loại yêu cầu này. Nạ nạ cổ gạ đi nỉ ạ muốn ngăn lại nạ nạ cổ. Đang muốn để cho nàng thu hồi khiêu chiến nói, dù sao bây giờ cả dù hạ căn bản không phải nàng một tân nhân có thể khiêu chiến, như vậy 283 nói không chừng sẽ lưu hạ âm ảnh, cho nên nạ nạ cổ vô cùng vội vàng muốn ngăn cản. Bất quá cả dù hạ lại cười cười, nói ra, có thể a ngược lại ở cả dù hạ trong mắt tân nhân giáo huấn luyện gia cùng tinh anh giáo huấn luyện gia trên thực tế đều là giống nhau, ở cả dù hạ trong mắt đều không phải là của mình đối thủ. Cho nên cũng sẽ không đối với chú ý nạ nạ cổ khiêu chiến, huống chi trong tay hắn vừa lúc có thích hợp dùng để cùng nạ nạ cổ dùng cho chiến đấu bộ kẻ mẩn. Cả dù hạ ổn gì cần giống như gạ đi nỉ ạ, có chút lo lắng cả dù hạ biết đánh đánh tới nạ nạ cổ, mịt mờ hướng về cả dù hạ đánh cái ánh mắt. Cả dù hạ giống nhau dùng nhãn thần hồi phục ý bảo chính mình minh bạch. Gạ đi nỉ ạ chứng kiến tự bất động nạ nạ cổ buông tha tranh tài ý niệm trong đầu. Không thể làm gì khác hơn là đồng ý bất quá giống nhau hướng về cả rủ hạ xin nhờ hạ thủ lưu tình. Như vậy, đối chiến nơi sân liền đến ta đạo quán đến đây đi ổn gì cần chứng kiến trận chiến đấu này thật sự là tránh không được, cũng chỉ đành cung cấp chiến đấu trường. Cả rủ hạ lại chọn lựa một ít hương thủy về sau, đem tất cả hương hơi nước nhóm ghi lại tốt muốn đưa địa chỉ, từng cái cặn kẽ viết lên, mới có theo ổn gì cần, gà đi nì ạ còn có nạ nạ cổ ly khai hương thủy tiệm. Đi trước thải hồng đạo quán. Cả dù hạ cùng nạ nạ cổ đối với chiến tướng ở thải hồng đạo quán chiến đấu trường tiến hành đối chiến.